Trọng sinh truy mỹ ký, chương 150, họp lớp, góc truyện audio.com, đầu giờ chiều, Diệp Tiêu Tiêu lên lớp. Đối với cô gái này, cảm giác của tôi rất mãnh liệt. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng là một nam nhân hơn 30 tuổi, không thể nào không có hứng thú với thục nữ được. Cho nên tôi vẫn dùng ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Diệp Tiêu Tiêu. Kể từ sau khi xảy ra sự kiện bao ngừa thai lần trước, Diệp Tiêu Tiêu đối với tôi luôn có đề phòng, khi lên lớp không bao giờ đứng đối diện mà chĩa bộ ngực vào tôi cả. Nhưng mà bây giờ tôi đâu có giống như lúc trước, lúc nào chẳng có thể nhìn xuyên qua được. Cạp cạp tương đương, đây đúng là một dị năng tuyệt vời. Ngày đầu tiên của năm học mới, lớp chúng ta có hai chuyện quan trọng phải làm. Chuyện thứ nhất đó là chúng ta lại một lần nữa bầu chọn đội ngũ cán bộ. Tại sao lại phải chọn lại? Cũng không phải do đội ngũ cán bộ trước không xứng với chức danh, mà nguyên nhân chủ yếu là đội ngũ cán bộ lần trước là do cô tạm thời chỉ định, do lúc đó mọi người chưa biết ai với ai cả. Lần này chúng ta lựa chọn phương thức dân chủ, đó là bỏ phiếu, tất cả các bạn trong lớp đều có thể tham gia, ngoại trừ những người được lựa chọn vào trong danh sách cán bộ. Cô nhắc lại là ngoại trừ những người được đề cử thì những người khác cũng có quyền tham gia ứng cử. Diệp Tiêu Tiêu nói, chọn lại đội ngũ cán bộ. Tôi nhớ thời điểm bầu lại đội ngũ cán bộ ở kiếp trước khi mới bước chân vào lớp 11, kết quả cuối cùng là tên Lưu Khoa Sinh vẫn được chọn, chẳng lẽ bởi vì việc tôi trọng sinh nên đã có sự thay đổi. Tôi không có hứng thú với việc tuyển chọn đội ngũ cán bộ lần này, ở cái thời điểm cấp 3 nói trắng ra cán bộ chỉ là một chức danh hão, làm không công chẳng qua là thỏa mãn một chút lòng hư vinh của mình mà thôi. Kiếp trước tôi đã làm đủ rồi, cho nên kiếp này khi đang đi học mang lại cho tôi cảm giác dạo chơi nhân gian, cho nên loại chuyện này tôi trốn còn không kịp, làm sao có thể tham gia vào đây. Nhưng chuyện ngoài ý muốn là Diệp Tiêu Tiêu lại viết tên tôi lên bảng. Tôi kỳ quái nhìn Diệp Tiêu Tiêu, kết quả là nhận được một ánh mắt thị uy, làm cho tôi sầu lo trăm mối nhưng không có cách giải quyết. Đến thời điểm bỏ phiếu, tôi không thể không thừa nhận cái tên Lưu Khoa Sinh đúng là có chút thủ đoạn. Mặc dù cha hắn đã bị bắt nhưng tên tiểu tử này lại càng tích cực quan hệ hơn trước, trong lớp có hơn 80% số bạn học nhận ân huệ nhỏ của Lưu Khoa Sinh. Tôi nghĩ tiểu tử này đã bắt đầu vực dậy sau chuyện cha hắn bị bắt. Diệp Tiêu Tiêu cau mày nhìn số phiếu bầu của Lưu Khoa Sinh đã qua vượt qua 50%, nàng không nghĩ tới một con người bụng dạ hẹp hòi lại có thể đạt được nhiều phiếu bầu tới như vậy. Nói thật lúc trước nàng rất coi trọng Lưu Khoa Sinh, nhưng có mấy chuyện sau này làm cho ấn tượng của nàng đối với Lưu Khoa Sinh tụt dốc không phanh. Nàng cho rằng một người mà lòng dạ hẹp hòi thì không thể nào lãnh đạo người khác được. Nếu như giờ tôi lại cho nàng biết tất cả những chuyện xấu xa mà Lưu Khoa Sinh đã làm, thì không biết nàng có cảm giác gì nữa. Lưu Khoa Sinh nhìn xí phiếu trên bảng thì biết tâm tư trong nửa năm nay của mình không uổng phí. Tình cảnh của mình giờ không giống trước kia, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình. Diệp Tiêu Tiêu lúc này đang do dự, dựa theo số phiếu bầu trên bảng thì Lưu Khoa Sinh sẽ được chọn làm lớp trưởng, nhưng mà ý đồ của Diệp Tiêu Tiêu với lần bỏ phiếu này là muốn chọn ra một lớp trưởng khác còn những chức vụ. Góc truyện audio.com, còn lại không trọng yếu. Tôi mặc dù rối với chuyện bỏ phiếu vô cùng thờ ơ, nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu lại hết sức quan tâm. Tầm mắt của tôi thủy chung chưa rời nàng chút nào, thì khi nhìn vẻ mặt của nàng, tôi cũng hiểu được đại khái. Vốn ai làm lớp trưởng tôi cũng không quan tâm, nhưng ai bảo tên Lưu Khoa Sinh này có thù oán với tôi, huống chi quan trọng nhất là tiểu thư xinh đẹp Diệp Tiêu Tiêu có ý kiến. Tôi nhìn Quách Khánh ở phía trước thấy hắn còn đang ngủ. Hắn cũng biết chuyện bầu chọn lại cán bộ lớp chẳng có quan hệ gì với tôi với hắn cả, nên hắn đã ngủ khò từ sớm. Cho nên tôi dùng chân đạp cho Quách Khánh một cước, Quách Khánh bị giật mình tỉnh giấc. Hắn quay đầu lại định chửi, nhưng nhìn thấy tôi thì lại nở nụ cười nói. Lão đại, có chuyện gì không? Cậu nhìn số phiếu trên bảng một chút, căn cứ theo kết quả bây giờ thì Lưu Khoa Sinh chắc chắn lại được chọn làm lớp trưởng. Tôi đem cơ hội này chuyển sang cho Quách Khánh. Quách Khánh gật đầu, lập tức hiểu ý. Theo kết quả bỏ phiếu, bạn Lưu Khoa Sinh đạt được 38 phiếu, dẫn đầu lớp. Dựa theo kết quả này, bạn Lưu Khoa Sinh sẽ trở thành lớp trưởng của lớp chúng ta, có ai có ý kiến gì không? Diệp Tiêu Tiêu cau mày nói, mặc dù kết quả này không như nàng mong muốn, nhưng nàng cũng không có biện pháp gì cả. Em có, Quách Khánh lười biếng duỗi lưng một cái nói, em không đồng ý, em muốn bỏ phiếu lại một lần nữa. Lưu Khoa Sinh trong lòng cả kinh, nửa năm nay hắn đã hối lộ không ít bạn học, mặc dù người khác có thể không bỏ phiếu cho mình, nhưng cũng không có chen ngang phá đám. Nhưng khi hắn nhìn thấy người nói chuyện là Quách Khánh, thì trong lòng nhất thời nguội lạnh đi phân nửa. Nhìn thấy đồ chuẩn bị tới tay, mà lại bị người khác chặn ngang, trong lòng hắn đúng là có chút tức giận. Bỏ phiếu một lần nữa ư? Tại sao em lại muốn bỏ phiếu một lần nữa? Ở Diệp Tiêu Tiêu nghĩ, cho dù có làm lại một lần nữa, thì kết quả cũng giống nhau mà thôi. Bởi vì lúc nãy em đang ngủ, Quách Khánh dõng dạc nói. Ngủ, chuyện này có quan hệ gì với việc em đang ngủ? Diệp Tiêu Tiêu kỳ quái nói. Cô không phải nói cả lớp phải tham dự hay sao? Em lúc nãy còn đang ngủ, không thể bỏ phiếu cho nên phải bỏ phiếu lại một lần nữa. Quách Khánh nói, nhưng mà, sợ rằng, Diệp Tiêu Tiêu thật ra cũng hy vọng có thể bỏ phiếu lại một lần nữa, để tìm người thay thế tên Lưu Khoa Sinh, nhưng mà lần bình chọn này đã có kết quả thì làm sao cải biến được đây? Được rồi, người khác có làm lão tử không can dự, nhưng Lưu Khoa Sinh mà làm lớp trưởng thì lão tử không đồng ý. Chúng ta làm đơn giản một chút, ai đồng ý với việc Lưu Khoa Sinh làm lớp trưởng thì giơ tay. Quách Khánh không đợi Diệp Tiêu Tiêu nói đã đứng ra nói với tất cả mọi người trong lớp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bạn nhìn tôi nhìn bạn, không có ai giơ tay cả, người nào giơ tay thì người đó ngu. Quách Khánh này là ai? Đó là xã hội đen, nếu hắn đã nói rõ là không muốn Lưu Khoa Sinh làm lớp trưởng thì làm gì còn ai dám giơ tay nữa. Có mấy người bình thường chơi thân thiết với Lưu Khoa Sinh do dự một lúc rồi cũng giơ tay lên. Quách Khánh thấy vậy thì trừng mắt một cái, dọa cho những người kia sợ tới mức suýt tè ra quần, cánh tay đang giơ lập tức bỏ xuống. Cô Diệp, không có ai đồng ý chuyện Lưu Khoa Sinh làm lớp trưởng. Quách Khánh hài lòng nói. Diệp Tiêu Tiêu lúc này cũng kinh ngạc tột đỉnh, không nghĩ tới tên học sinh cá biệt này trong lúc này lại đứng ra giúp. Gocchuyenaudio.com, mình, nhưng nàng không hiểu là tại sao hắn chỉ đứng lên nói một câu, lập tức mọi người lại làm theo hắn, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc. Nếu để cho Diệp Tiêu Tiêu biết học sinh của mình sợ xã hội đen trả thù mới thay đổi, thì không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Lưu Khoa Sinh tức muốn nổ phổi, chuyện đã thành công thì lại bị tên Quách Khánh này phá rồi, nhưng mà hắn cũng không dám nói gì, bởi hắn biết Quách Khánh bây giờ mạnh hơn hắn nhiều lắm. Quách Khánh nói xong cũng ngồi xuống, Diệp Tiêu Tiêu lập tức dùng ngay cái cớ này, xóa kết quả của Lưu Khoa Sinh ở trên bảng đi. Kết quả của lần bỏ phiếu tiếp theo thì một người tên là Vu Dương lên làm lớp trưởng. Tôi đối với người này không có ấn tượng gì, chẳng qua là cảm giác hắn thành thật thuộc về loại người đấm ba quyền không dám đánh ra một phát dám. Nhìn ánh mắt oán độc của Lưu Khoa Sinh, tôi đoán là tên Vu Dương này xui xẻo rồi, nhưng chuyện đó có quan hệ gì với tôi đâu. Nhưng chuyện làm cho tôi ngoài ý muốn là tôi được bầu làm ủy viên học tập. Nhưng mà cũng mặc kệ, chức vụ này chẳng phải làm cái gì cả, nó chỉ được mỗi cái danh mà thôi. Triệu Nhan Nhiên vẫn được bầu làm bí thư chi đoàn, tiểu nha đầu này nhân duyên không tệ, cả lớp có 63 người thì có tới 59 người bỏ phiếu cho nàng, người không bỏ phiếu là tôi, còn lại là Quách Khánh đang ngủ không tham gia, tôi với Triệu Nhan Nhiên vì ngại nên không bỏ, người thứ tư thì tôi đoán chắc là Lưu Khoa Sinh rồi. Sau khi danh sách cán bộ đã hoàn tất, Diệp Tiêu Tiêu tuyên bố chuyện quan trọng thứ hai chính là, mùa xuân này trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao, khuyến khích mọi người ghi danh tham gia, làm vẻ vang cho lớp. Tôi nhớ lại thời điểm ở kiếp trước Diệp Tiêu Tiêu cũng động viên tôi tham gia môn chạy 1000m, nhưng thời gian thi lại là đầu giờ chiều, khi đó tôi mới ăn cơm xong, nếu mà chạy thì có lẽ không bị đau ruột thừa cũng bị trĩ. Vì vậy tôi học tập theo khẩu hiệu ở trong trường là không coi trọng về thành tích cho nên tôi tham gia để đối phó. Cũng bởi vì lúc đó tôi sợ nguy hiểm tới tính mạng cho nên khi mọi người thục mạng chạy về phía trước thì tôi lại ở phía sau tàn bộ, khi mọi người tới đích tôi thậm chí còn chưa đi xong được 1/2 quãng đường. Lúc đó, thầy giáo thể dục chạy tới đạp cho tôi một cước ngã lăn ra đất mắng. Em không chạy thì tới đây xem náo nhiệt làm gì, trông còn chậm hơn cả loài ô quy, em đã như vậy thì cuộc thi tiếp theo không cần thi nữa. Lúc ấy bởi vì tính cách của tôi nhu nhược cho nên không tiến hành giải thích gì cả, yên lặng khập khiễng đi ra khỏi sân vận động. Nhưng mà trong lòng tôi lúc đó lại thề rằng, nhất định có ngày phải đạp người này xuống đất. Tôi vẫn còn nhớ rõ, người này tên là Quách Tùng Thủ. Diệp Tiêu Tiêu động viên mọi người rất lâu, nhưng lại phát hiện số người tham gia không được mấy người, ngay cả tiêu chuẩn mỗi lớp một người tham dự một môn cũng không đạt được. Tuy đối với học sinh, thành tích học tập mới là trọng yếu nhất, nhưng các phương diện khác cũng không thể thua kém các lớp khác quá nhiều. Cho nên nàng nói, đội ngũ cán bộ phải làm gương, mỗi người đăng ký 3 môn thi, những người khác tự nguyện. Đối với đội ngũ cán bộ mới, Diệp Tiêu Tiêu đương nhiên không có bất cứ gì dị nghị, nhưng tôi thì lại lo lắng cho cái tên Vu Dương có vóc người nhỏ nhắn kia về 2 môn đầy tạ và chạy nhanh. Tôi cũng không biết khi hắn thi đầy tạ, là hắn đầy tạ hay. Gocchuyenaudio.com, là tạ đẩy hắn, hoặc là cả hai đồng thời bay ra ngoài. Lúc Vu Dương cầm cái phiếu báo danh tới chỗ tôi nhìn qua một chút rồi lười biếng đáp. Cứ tùy ý đi, đối với tớ môn nào cũng được. Bây giờ thì những chỉ tiêu trong cuộc thi thể dục đối với tôi thì chẳng là gì cả, nếu tôi muốn tôi có thể vô địch thế giới. Khi tôi nói xong câu đó, thì phát hiện tên Vu Dương kia đang cảm kích nhìn tôi, loại ánh mắt này làm tôi sợ hãi. Tiểu tử này không phải là đồng tính luyến ái đấy chứ? Trong lòng tôi buồn bực nghĩ thầm, nhưng mà tôi cũng rất nhanh hiểu được tại sao tên Vu Dương này lại cười quỷ dị tới như vậy, khi tôi thấy được danh sách thì tôi suýt nữa ngất đi, mấy người này toàn đẩy cho tôi những môn hạng nặng, nào là chạy 5.000 mét, chạy marathon 10.000 mét, hơn nữa hai cuộc thi 5.000 mét và 10.000 mét lại sát với nhau, nói cách khác là tôi mới vừa chạy xong 5.000 mét thì lại phải chạy 10.000 mét, nếu như tôi không biết dị năng thì chết ngay tại đương trường mất. Khi tên Vu Dương này cho tôi xem danh sách thấy tôi sững sờ, hắn có chút không đành lòng, nói. Lưu lỗi, nếu không được thì đưa sang cho tớ một môn. Tôi cười nói, không có chuyện gì đâu, chẳng phải là chỉ có 5.000 mét và 10.000 mét thôi hay sao? Cậu hãy đợi tớ lấy vị trí thứ nhất về cho xem. Vu Dương nghe xong sợ hết hồn, há to miệng kinh hãi nhìn tôi, rất lâu xa mà cũng không nói được gì. Lão đại, tại sao cậu lại báo danh nhiều môn như vậy? Quách Khánh cũng kinh ngạc khi xem tờ phiếu báo danh. Ha ha, lão đại của cậu là siêu nhân rồi, cho nên đâu có thèm tranh giành với những người khác, với tớ bây giờ thì lấy vị trí thứ nhất chẳng phải đơn giản hay sao? Tôi vỗ vỗ Quách Khánh nói. Ai? Quách Khánh thở dài nói. Quên đi, tớ ngày càng có cảm giác mình không còn là học sinh nữa, khác hẳn với người khác rồi. Tôi gật đầu, Quách Khánh nói cũng đúng sự thật, Quách Khánh hiện giờ đã là lão đại một phương, cuộc sống hàng ngày đã khác hoàn toàn so với những học sinh khác, cho nên không thể lấy cách nghĩ của những học sinh để xem hắn. Cậu cùng với tụi bên ngõ hẻm hoa đào giờ thế nào rồi? Bỗng nhiên tôi nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu, cũng trong năm nay Vu Văn Phong bị người ta đánh cho biến thành kẻ ngu. Bởi vì sau khi tôi sống lại cho nên tôi không dám cam đoan rằng người xuất thủ lần này có phải là Đinh Bảo Tam hay không. Bởi vì, kiếp này đã không giống với kiếp trước nữa rồi. Kiếp trước lão đại ở chợ bán thức ăn là Đinh Bảo Tam, mà bây giờ là Quách Khánh, cứ căn cứ theo cái này mà suy đoán, thì người đánh tên Vu Văn Phong năm nay sẽ là Quách Khánh. Tôi không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị vào tù được, cho nên tôi nhất định phải nghĩ một sách lược vẹn toàn trước khi chuyện này phát sinh. Cậu nói Vu Văn Phong ư? Đợt trước Tam Hầu Tử đã dẫn người đi đập cho hắn một trận rồi, có thể là bây giờ hắn sợ cho nên không có động tĩnh gì cả. Quách Khánh nói, nguồn, cách chương.